Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 55, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ Bản Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải trở lại trường học sau ngày hôm sau, liền nhận được Trương Lập Nghiệp điện thoại. Vân Hải, tin tức tốt, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ doanh số đột phá 500 vạn sách. Hiện giờ Sở Lưu Hương Truyền Kỳ có thể nói là nhà nhà đều biết. 500 vạn sách doanh số hoàn toàn là sáng tạo một cái tiểu thuyết giới kỳ tích. Tuy rằng hiện tại tiêu thụ đã tiến vào mềm nhũn kỳ, nhưng hơn nửa tháng điên cuồng vẫn là làm nó dễ như trở bàn tay trở thành năm nay nhất bán chạy tiểu thuyết. Đến nỗi Lý Thiên Minh Thiên Sứ, bởi vì chất lượng vấn đề, doanh số gần đạt tới 230 nhiều vạn sách. Cùng Sở Lưu Hương Truyền Kỳ không có bất luận cái gì có thể so tính. Thật tốt quá, Trương lão sư, phi thường cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài dùng hết toàn lực, phát động quan hệ vì ta này bộ thư tiên truyền, sợ là chúng ta cũng sẽ không có cái này thành tích. Tiêu Vân Hải có chút cao hứng nói, có thể lấy được tốt như vậy thành tích, chủ yếu là Sở Lưu Hương Truyền Kỳ chất lượng hảo. Lúc này mới làm những cái đó quy ẩn các đại hiệp ra tới thấu thông khí. Ta nhưng không như vậy đại mặt mũi mời đặng bọn họ. Ha ha, sự tình tốt còn không ngừng tại đây. Đại đạo diễn gì kính trợ lý ngày hôm qua gọi điện thoại tới nói. Di đạo nhìn chúng Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, muốn đem nó quay chụp thành phim truyền hình. Vân Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên hảo, bọn họ khi nào lại đây? Ngày mai buổi sáng, hành, không thành vấn đề. Chúng ta liền ở nhà xuất bản bên cạnh Lư Châu Nguyệt quán trà tiếp đãi bọn họ đi. Hành, đúng rồi, ta hiện tại đi ngân hàng đem ngươi tiểu thuyết chia làm đánh tới ngươi trong thẻ. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút, tổng cộng là thuế sau 1.535 vạn. Nhiều như vậy, ngươi có thể chính mình tính tính, mỗi bán ra một sách, lợi nhuận có 15 nguyên tiền, ngươi ở trong đó chiếm 25. Nếu không phải yêu cầu giao cá nhân thuế thu nhập, ngươi hiện tại hẳn là 1.900 nhiều vạn. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới chính mình sẽ kiếm nhiều như vậy. Ha ha cười, nói, cảm ơn Trương lão sư. Chúng ta ngày mai thấy. Ngày hôm sau, mang theo kính dâm che lấp hành tích Tiêu Vân Hải cùng Trương Lập Nghiệp đi tới Lư Châu Nguyệt quán trà. Muốn một hồ tốt nhất bích loa xuân. Lẳng lặng chờ đợi gì kính đã đến. Ước hảo chính là buổi sáng 10 giờ. Nhưng thẳng đến 11 giờ, dì kính cũng chưa từng có tới. Tiêu Vân Hải trên mặt bất động thanh sắc, lẳng lặng mà phẩm trà. Tâm cảnh bình thản, không có một tia nôn nóng. Hắn tại ngoại công dạy dỗ hạ, phi thường thích uống trà. Đặc biệt là ở luyện xong công phu lúc sau, hắn cảm thấy uống một hồ trà có thể bình tâm tĩnh khí. Đem công phu mang đến sát ý bài trừ rớt. Làm cho cả thể xác và tinh thần đều có loại nhàn nhạt xuất trần chi ý, đây là đại gia thường xuyên nói ý cảnh. Phẩm trà ý cảnh, nhưng Trương Lập Nghiệp lại chịu không nổi. Trong chốc lát nhìn xem thủ đoạn nhi thượng biểu. Trong chốc lát quay đầu nhìn về phía cửa. Không có một chút uống trà ý cảnh. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, Trương lão sư, ngài tâm thái có thể hay không bình thản điểm nhi? Dù sao chúng ta cũng không gì quan trọng sự tình. Chờ một lát đó là. Hà tất như vậy nôn nóng. Trương Lập Nghiệp xua xua tay. Oán giận nói. Ta có thể không nóng này sao? Rõ ràng nói tốt 10 giờ. Hiện tại đều qua đi hơn 1 giờ. Liền tính là chơi đại bài. Cũng đủ rồi đi. Như thế nào thật giống như là chúng ta cầu bọn họ dường như. Bọn họ không muốn mua. Chúng ta còn không bán đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Có lẽ là nhân gia có chuyện chậm trễ đâu. Ta xem ngài vẫn là yên tĩnh hảo hảo mà phẩm trà đi. Này bích loa xuân là thật không sai. Cũng khó trách có thể bán 300 nguyên một lượng. Xác thật tiền nào của nấy nha. Nói xong, cầm đi cái ly, chậm rãi uống một ngụm. Trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ thần sắc. Trương Lập Nghiệp đối Tiêu Vân Hải xem như bội phục tới rồi ngũ thể đầu địa nông nỗi. Hắn hướng Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái nói. Vân Hải, người biết không, ta sống hơn phân nửa đời. Ở sở gặp được người chung, luận tâm tính, trừ bỏ những cái đó 7-80 tuổi trở lên lão nhân. Ngươi cho là đệ nhất, nói đến cũng quái, ngươi rõ ràng 20 mấy tuổi, nhưng có đôi khi, ta liền cảm giác được thân thể của ngươi giống như có một cái khác linh hồn dường như. Làm khởi sự tình tới, không ôn không hỏa, xử lý vấn đề, gãi đúng chỗ ngứa, đừng nói ta hiện tại làm không được. Liền tính là lại cho ta 10 năm ta cũng không đạt được ngươi trình độ loại này. Tiêu Vân Hải nghe được Trương Lập Nghiệp nói. Trong lòng cả kinh, trong tay chén trà rất nhỏ run run. Trên mặt lại là mỉm cười nói. Trương lão sư nói làm ta thụ sủng nhược kinh nha. Ta cũng chính là trải qua sự tình so người khác nhiều một ít thôi. Gì, ngày sau này xem, bọn họ giống như lại đây. Trương Lập Nghiệp vội vàng quay đầu đi. Chính thấy một cái mang theo đại kính dâm trung niên nhân khi trước đi đến. Mặt sau tắc đi theo một trợ lý dường như người trẻ tuổi. Hắn tiến vào sau, đầu tiên là nhìn quét một vòng. Nhìn đến Trương Lập Nghiệp cùng Tiêu Vân Hải sau. Đã đi tới, hỏi, Sở Lưu Hương, Trương Lập Nghiệp gật gật đầu. Đứng dậy, nói, ngài chính là Hà Đạo đi. Không sai, ta là, Hà Kình lấy rớt kính dâm. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt tới. Hắn mãn hàm xin lỗi đối Trương Lập Nghiệp nói. Thật là thực xin lỗi. Làm ngài đợi lâu. Phi cơ chuyến bay đến trễ. Ta lại muốn tránh thoát phóng viên truy tung. Lúc này mới chậm. Thật là thật ngượng ngùng. Trương Lập Nghiệp nhìn đến như vậy một cái đại đạo diễn có thể cong hạ thân tới. Chân thành xin lỗi. Trong lòng bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Hà Đạo. Nghiêm trọng, khả năng ngài có chút hiểu lầm. Ta trước cho đại gia giới thiệu một chút. Ta là dân sinh nhà xuất bản Trương Lập Nghiệp. Vị này mới là Hà Đạo muốn tìm tác gia thiên ngoại khách Tiêu Vân Hải tiên sinh. Hà Kình vừa nghe, trên mặt khó nén kinh ngạc chi tình. Hắn từ trên xuống dưới đem Tiêu Vân Hải đánh giá một phen. Thở dài, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Tiêu tiên sinh còn tuổi nhỏ. Có thể viết ra giống Sở Lưu Hương truyền kỳ như vậy võ hiệp tiểu thuyết. Thật là làm người rất là kính nể nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Hà Đạo quá khen. Hai vị mau mời ngồi. Nếm thử này tốt nhất Bích Loa Xuân. Hà Kình cũng không khách khí. Một mông liền ngồi ở Tiêu Vân Hải đối diện. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Hắn phát hiện chính mình thật là có điểm nhi thích thượng người này. Trên người hắn không có nửa điểm nhi đại đạo diễn cái giá. Ngược lại cảm giác hắn có một cổ lùm cỏ chi khí. Làm khởi sự tình tới dứt khoát lanh lẹ. Không chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Hơi có chút cổ đại hào hiệp chi phong. Tiêu Vân Hải vì hai người thêm trà. Hà Kình cảm tạ một tiếng. Cầm lấy cái ly. Thở dài. Trà là thứ tốt. Nhưng ta lão Hà lại là sẽ không phẩm. Chủ yếu là ta tính tình hấp tấp. Cùng trà thanh nhã xuất trần có điều bội nghịch, nhưng thật ra làm hai vị chê cười. Tiêu Vân Hải cười nói, đây là bởi vì Hà Đạo là thật tính, sẽ không áp lực chính mình tính tình. Hà Kình vừa nghe, bang một chút, chụp ở chính mình trên đùi, lộ ra một cái anh hùng ý kiến giống nhau biểu tình. Nói, Tiêu tiên sinh nói thật tốt quá, rất hợp lòng ta nha. Ta phát hiện chúng ta thật là có điểm thú vị hợp nhau cảm giác. Không bằng như vậy đi. Chúng ta cũng đừng khách khí. Ngươi về sau kêu ta lão Hà là được. Ta đâu đã kêu ngươi Vân Hải. Thế nào? Tiêu Vân Hải tự nhiên gật đầu đáp ứng. Này đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Mặc kệ hắn tính cách thế nào. Này chấp nối công phu đều là rất lợi hại. Kiếp trước những cái đó công thành danh toại đạo diễn đều là đỉnh cấp thuyết khách. Trong miệng đều là một bộ, đặc biệt nói điện ảnh thời điểm, càng là có thể đem ngươi cấp vòng hôn mê. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu không có cái này trình độ, bọn họ cũng liền vô pháp vì chính mình điện ảnh tìm được đầu tư. Vân Hải, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta ý đồ đến ngươi khẳng định cũng rõ ràng. Chính là tưởng đem ngươi Sở Lưu Hương truyền kỳ đưa tới TV trên màn hình đi. Ngươi nếu tới. Thuyết minh ngươi trên nguyên tắc là đồng ý, dư lại chính là ích lợi thượng vấn đề. Ta chuẩn bị cho ngươi 100 vạn tới mua sắm này bộ tiểu thuyết cải biên quyền. Ngươi xem thế nào? Hà Kình nói thẳng, cũng không cùng Tiêu Vân Hải khách khí, trực tiếp liền thượng hàng khô. Dựa theo hiện tại giá thị trường, 100 vạn cải biên quyền hẳn là ở vào trung đẳng thiên thượng trình tự. Giống nhau tân nhân rất khó được đến như vậy giá cả. Hà Kình xem như tương đối phúc hậu. Cách chương.